Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 16, tu hành. Trả lại Time Stone sau đó, sự tình xem như là có một kết thúc, Phương Vấn lại trở về nguyên bản trong sinh hoạt, cùng Dormammu đánh một trận, thể thuật căn bản vô ích, Dormammu cùng Thanos không giống với, người này không có bản thể. Hắn cùng hắc ám thời không đã hoàn toàn dung hợp. Muốn giết hắn, Phương Vấn cảm giác mình tập tề 6 viên đá vô cực đều không nhất định có thể duy nhất giải quyết. Thứ này, trừ phi vẫn đợi ở hắc ám thời không chơi hắn. Phương Vấn như thế liều mạng tu hành thể thuật. Mục đích căn bản hay là muốn cùng Thanos đấu lực tay. Vì thế hắn còn chuẩn bị mở rộng một loại liều mạng chuyên dụng tăng phúc trạng thái. Đề phòng bất cứ tình huống nào. Từ Thanos vậy không có bảo thạch treo lên đánh hao năng lực cũng có thể thấy được. Người này thể thuật mạnh mẽ không gì sánh được. Lại từ toàn bộ Avenger ba người này chưa từng có thả qua một cái sóng năng lượng suy đoán. Thanos, 10 có 8-9 là thuộc về thể thuật hình chiến sĩ. Tay cầm Reality Stone cộng thêm Titan tinh người na tặc dày đôi khiêng. Năng lượng công kích với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Có chút cùng loại hỏa ảnh trong lục đạo Madara, cần thể thuật mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng Phương Vấn cũng không thể bỏ bê chính mình hiện nay cường đại nhất sức mạnh sấm sét. Thanos mặc dù là cứu cực mục tiêu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là duy nhất địch nhân. Mạnh nhất địch nhân, tựu giống với Dormammu, nếu như Phương Vấn thật sớm hoang phế năng lực khác, chuyên tu thể thuật, đụng với Dormammu. Sẽ chết rất thê thảm. So sánh với cực hạn to lớn thể thuật, sức mạnh sấm sét không thể nghi ngờ tác dụng lớn hơn nữa. Cho nên, người nào đều không thể bỏ bê. Wakanda hắc khoa kỹ thật là không tệ. Phòng trọng lực hiện tại Phương Vấn đều lái đến gấp 7. Vẫn có thể lần nữa đề thăng. Phương Vấn cảm giác có dũng khí. Chính mình tiếp tục như thế tu luyện tiếp. Đến khi tốc độ chính thức đột phá tốc độ ánh sáng chi tế, sức mạnh sấm sét biết lần nữa sản sinh lột xác. Phương Vấn hiện tại thái độ bình thường chiến lực ổn định ở đa nguyên cấp bậc vũ trụ. Đương nhiên, so với Ancient One, lão niên Odin Chi Lưu vẫn kém hơn rất nhiều. Lôi đế hình thức dưới, có thể đạt được đa nguyên cấp bậc vũ trụ tột cùng nhất nhóm lần. Cùng Ancient One, lão niên Odin, Lady Deathchild thần hải kéo một tầng thứ, lôi đế hình thức hơn nữa Power Stone, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Phương Vấn có thể đạt được vũ trụ bá chủ cấp, so ra kém Dormammu, cùng thái độ bình thường Thanos, tắm rửa Eternal Flame Shutter không sai biệt lắm, thực lực hay là không đủ a? Chấm ngoặc kép, Phương Vấn ngồi xếp bằng ở trong trọng lực thất, thở dài nói. Thái độ bình thường Thanos đều đã cần hắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa mới có thể đối kháng. Đừng quên Thanos hiện tại ở trong tay còn có một khỏa Reality Stone. Tuy nói bảo vệ tốt Gamora Soul Stone hẳn là thì không có sao. Nhưng lập tức liền chỉ có như thế một viên đá vô cực. Thanos thực lực cũng có thể so với hắc ám thời không sân nhà tác chiến Dormammu. Hai người này ai cũng đánh không chết người nào. Nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ là cùng một tầng thứ cường đại nhân vật. Không muốn, Phương Vấn nhắm hai mắt lại, tiếp lấy tu hành tinh thần bí pháp. Lần trước trả Time Stone sau đó, Ancient One dạy cho hắn chỉ có chí tôn pháp sư mới có thể tu hành tinh thần bí pháp. Cũng là có thể từ đa nguyên vũ trụ hấp thu năng lượng tráng đại linh hồn tinh thần lực bí pháp. Doctor Strange kịch tình trong, Ancient One chết đột nhiên. Cái này tinh thần bí pháp căn bản không cơ hội truyền cho Stephen Strange. Nếu như không phải truyền cho Phương Vấn căn bản không biết còn có vật này. Có cái này tinh thần bí pháp, Phương Vấn bây giờ tinh thần lực, vô luận là số lượng, chất lượng vẫn là lực khống chế đều ở đây chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đã đạt đến cùng thái độ bình thường Professor X một tầng thứ. Trừ phi sử dụng sóng não cường hóa máy móc, bằng không Professor X cùng Phương Vấn sàn sàn với nhau. Mỗi sáng sớm thần, buổi trưa, buổi tối là tu hành tinh thần bí pháp thời gian. Cái này ba cái thời gian đoạn theo thứ tự là nhật nguyệt lực lượng. Thái dương lực lượng, ánh trăng lực lượng nguyên vẹn nhất thời gian. Đa nguyên vũ trụ lực lượng đương nhiên bao quát thái dương cùng trăng sáng lực lượng. Hắn hấp thu nhật nguyệt lực lượng không phải đơn giản ngân hà hệ thái dương cùng ánh trăng. Là đa nguyên vũ trụ các địa phương thái dương cùng ánh trăng. Đương nhiên, đây là ngẫu nhiên. Hấp thu càng nhiều hơn vẫn là ngân hà hệ thái dương cùng trăng sáng lực lượng. Wanda cũng quen rồi phương vấn cả ngày giấu ở trong trọng lực thất. Mỗi ngày làm xong cơm liền phóng đến phòng trọng lực cửa. Hắn thì sẽ ăn. Phòng trọng lực có một lần Wanda không cẩn thận đi vào rồi. Nếu không phải là phương vấn đúng lúc phát hiện đem nàng tặng ra ngoài. Wanda đều có thể giao cho ở bên trong. Phòng trọng lực gấp 7 trọng lực. Không có trải qua rèn luyện người tùy tiện xông tới căn bản không chịu nổi. Cho dù là Steve tiến đến cũng muốn quỳ. Thể chất trên có thể thừa nhận. Nhưng nội tạng của ngươi đâu? Trọng lực là toàn thân. Nội tạng đồng dạng thừa nhận to lớn áp lực thật lớn. Sửa đi trong chốc lát tinh thần bí pháp. Phương vấn đứng lên ăn cơm chưa? Không phải ăn cái gì làm sao tu hành. Phương vấn tiêu hóa đồ đạc thật nhanh. 10 phút là có thể đem buổi trưa ăn gì đó hoàn toàn tiêu hóa. Tu hành của hắn phương thức rất đơn giản. Loại thứ nhất, bên trong trọng lực thất cài đặt mật độ cao laser phát xạ khí. Mỗi một đài tốc độ bắn nhanh nhất có thể đạt tới gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Trải qua Suri công chúa tinh vi tính toán, đi qua số lượng để đền bù tốc độ không đủ, ngạnh sinh sinh đích đi qua số lượng cùng sắp xếp thứ tự cùng với phương thức công kích đạt tới tốc. Độ ánh sáng, cái này tốc độ ánh sáng không phải tốc độ bắn là tốc độ ánh sáng. Là chỉ có tốc độ cùng với phản ứng thần kinh tốc độ đều đạt được tốc độ ánh sáng thậm chí siêu việt. Tốc độ ánh sáng mới có thể cam đoan không bị laser công kích được. Phương vấn hiện tại xa xa không làm được đến mức này. Lôi đế hình thức dưới có thể đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng. Nhưng thái độ bình thường đạt được tốc độ ánh sáng. Gánh nặng đường xa. Nhưng mà, Power Stone vô thì vô khắc đều đang tăng cường hắn tế bào. Cái này cho sức mạnh sấm sét kích thích tế bào tiếp tục cường đại trụ cột. Đồng thời, Power Stone lực lượng tựa hồ sẽ cùng sức mạnh sấm sét cùng với thân thể hắn phát sinh biến hóa nào. Đó, nhưng tình huống cụ thể phương vấn cũng không rõ ràng lắm. Cái này một loại là rèn đúc phản ứng thần kinh cùng tốc độ. Loại thứ hai liền tương đối kỳ lạ rồi. Phương vấn thả ra yếu bản sét giống pháo. Từ phòng trọng lực nhân công trí năng đi qua phía ngoài Vibranium tới phản xạ. Công kích được phương vấn trên người mình. Có phải hay không cảm giác rất chứng đau? Công kích của mình đánh chính mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phương vấn bây giờ thể chất so với Thanos nhất định là không sánh bằng. Nhưng thả ở địa cầu. Có thể làm tổn thương công kích của hắn. Thật tình không biết bao nhiêu. Huống chi cái này là dùng để rèn đúc thân thể cùng Busosoku Haki. Vũ trang sắc vừa mở. Em gái ngươi. Vibranium năng lượng cao pháo đều không đả thương được hắn. Chỉ có thể tự cấp tự túc rồi. Bất quá sự thực chứng minh cái này kỳ lạ phương pháp vẫn rất có hiệu. Phương vấn hiện tại mỗi một ngày. Thể chất cùng Busosoku Haki đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Tuy là biên độ rất nhỏ. Nhưng quả thực chân chân thiết thiết đang biến cường. Kỳ thực nếu như Phương vấn là người Saiya cái loại này tiểu cường thể chất. Mỗi lần gần chết trị hết sau đó là có thể thực lực đại tăng. Bà nội nó, cho hắn thời gian, thái độ bình thường Thanos một tay là có thể treo lên đánh. Được rồi, đây là đang nằm mơ. Dùng cái này lưỡng chủng phương pháp tu hành. Phương vấn cả ngày giấu ở trong trọng lực thất. Ngắn ngủi mấy tháng, Phương vấn thực lực và mấy tháng trước. Khác nhau trời vực, tuy là chưa nói tới treo lên đánh mấy tháng trước chính mình. Nhưng khẳng định so với phía trước chính mình mạnh lên không ít. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.